Chương 325, Tạt Sủ Mạ Kỳ khuất phục. Chúa tể ẻn dù ố gạo. Bảy càng cầu toàn đặt, 10 phút sau, Tạt Sủ Mạ Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong đôi mắt tích đầy nước mắt, đứng ở một bên không ngừng mà rút ra mũi. Cái kia cổ hung mãnh hung ác sát khí, đã là biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nàng là một cái mới vừa bị cha mẹ trừng phạt tiểu nữ hài, mà không phải là danh chân thế giới anh hùng cấp S. Nhìn thấy rốt cuộc hàng phục cái này bạo lực đại la lị, vẫn hài lòng cười cười, một tay đem phủ đủ kỳ kéo đi qua, ngồi ở chính mình cởi lên. Thấy được Tạt Sủ Mạ Kỳ gặp gỡ, lúc này phủ đủ kỳ vốn là cũng đã là mặt đỏ như lửa. Vừa ngồi lên đi, càng là đầu đều có chút choáng váng, liền suy tính bình thường đều không làm được rồi. Làm sao bây giờ nếu như hắn cũng muốn hướng đối phó tỷ tỷ như vậy đối với ta? Ta đây mắt thấy liền vô cùng lợi hại, Tạt Sủ Mạ Kỳ đều chịu đủ thuần cấp đợi, phụ bủ kỳ càng là ngay cả một chút tâm tư phản kháng đều không dậy được, chẳng qua là nhắm mắt, bày làm ra một bộ mặc cho người ức hiếp tư thế. Đông nhiên, nàng cảm giác được ẩn thoáng cái mổ vào trên song thuần của nàng, cả người cũng bị hắn ôm lấy rồi. Minh cả người cũng giống như bắt đầu cháy rừng rực, phụ bủ kỳ chỉ có thể bị động ngân hà, đồng phát ra thanh âm kỳ dị. Hừ! Cậu nam nữ Tạt Sủ Mạ Kỳ trong lòng hư lạnh một tiếng, nhưng là như thế nào cũng không dám đem lời này nói ra được. Mới vừa rồi vẩn cái kia khủng bố pháo tợ lật mạ, đã trong lòng hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, hắn lại còn có thể chế trụ siêu năng lực của nàng, càng nếu như nàng kinh hãi muốn chết không có niệm động lực, vậy nàng chẳng qua chỉ là một cái hơn 20 tuổi lớn tuổi ló lì mà thôi. Làm sao có thể chống cự được có thể tiện tay hủy diệt một thành phố ma vương? Nghe phu đủ kỳ phát ra âm thanh, Tạt Sủ Mạ Kỳ nhịp tim cũng bắt đầu thêm nhanh. Tệ hại, nếu như tên khốn kiếp này muốn đối với ta có ý đồ ít đều, vậy phải làm thế nào? Ta đánh cũng đánh không lại hắn, trốn cũng không trốn thoát suy. Nghĩ hồi lâu, Tạt Sủ Mạ Kỳ cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống, vò đã mẻ lại sức. Đáng ghét ghê gớm, coi như bị chó cắn một cái, nhưng là, trái tim của ta là chắc chắn sẽ không khuất phục. Dường như phát giác Tạt Sủ Mạ Kỳ tâm tư, vẫn buông ra phù đủ kỳ, mỉm cười nói, Tạt Sủ Mạ Kỳ, ngươi tới đây một chút. Thật sự đến rồi, Tạt Sủ Mạ Kỳ nhịp tim đến giống như đánh trống, cố đè nén quyết tâm trong khủng hoảng, cả người cứng đờ đi tới. Liếc mắt liền nhìn ra trước mắt đại la lị dưới bề ngoài ẩn nút khủng hoảng, vẫn đưa tay ra, tại trên đầu của nàng dùng sức xoa xoa. Đem nàng mái tóc màu xanh lục làm cho lung ta lung tung. Ai nha ngươi làm cái gì? Tạt Sủ Mạ Kỳ hét lên một tiếng, vội vàng dùng tay đi chỉnh làm tóc, thế nhưng loại nơm nớp lo sợ thần thái lại biến mất không ít. Vân cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, a Tạt Sủ Mạ Kỳ. Ngươi nhớ kỹ, sau đó không cho cưỡng bách phủ đủ kỳ làm cái này làm cái kia. Nàng là em gái ngươi, cũng không phải là đầy tớ của ngươi. Tạt Sủ Mạ Kỳ đầu tiên là sững sờ, túi đầu. Đồng thời ở trong lòng mắng to. Vậy ngươi dựa vào cái gì cưỡng bách ta? Chẳng lẽ ta chính là ngươi nô lệ? Thấy Tạt Sủ Mạ Kỳ lại cũng không có mạnh miệng, vẫn nghiêng đầu nói với Phú Đủ Kỳ, các ngươi liền cẩn thận sống chung đi, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Nói xong sau, hắn trực tiếp liền biến mất tại chỗ, giống như căn vốn chưa từng xuất hiện. Cái này Tạt Sủ Mạ Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt không khí, qua nửa ngày mới nghiêng đầu nhìn về Phú Đủ Kỳ, lớn tiếng hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi mau nhanh rõ ràng mười mười cùng ta nói. Nằm ngoài dự liệu của nàng, phụ bủ kỳ hoàn toàn không có giống bình thường, bị nàng gầm một tiếng liền sợ hãi lên. Ngược lại ngước đầu lên nói, không có được cho phép, ta không thể hướng ngươi tiết lộ bất cứ chuyện gì. Thấy Tạt Sủ Mạ Kỳ hai mắt híp lại, mắt thấy lại muốn nổi đóa, phụ bủ kỳ lạnh nhạt nói, ngươi nếu là lại dám khi dễ ta, cho hắn biết, hắc hắc. Nàng không nói gì. Chẳng qua là hướng phía sau Tạt Sủ Mạ Kỳ nhìn một chút, ngay lập tức liền đem Tạt Sủ Mạ Kỳ lấy một cái mặt đỏ hưởng đáng ghét nha đầu chết tiệt. Ta muốn Tạt Sủ Mạ Kỳ vừa định thúc giục niệm động lực cho Phu Đủ Kỳ một bài học, phía sau đông nhiên lại chuyển tới một trận tựa như kim châm đau đớn. Nàng cả người nhỏ không thể thấy mà run lên, cắn răng, mới vừa ngưng tụ niệm động lực đông nhiên tiêu tán. Lần sau lại cùng ngươi tính sổ, thấp giọng lầm bầm một câu, Tạt Sủ Mạ Kỳ nghiêng đầu bay. Thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy Tạt Sủ Mạ Kỳ đã bay không thấy bóng dáng, phụ bủ kỳ hơi hơi thở dài, "Ừm, nếu như ngươi thật sự thích tỷ tỷ, thật ra thì ngươi cũng không cần kiêng kỵ ta trở lại trong biệt thự của Italia." Ừm, thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn có thể thấy được, mới vừa rồi nếu như hắn muốn động thật sự, Tatsumaki tuyệt đối không dám phản kháng. Nhưng là hiện tại ẩn đối với loại này mạnh mẽ hứng thú đã không lớn. Hắn càng muốn, ngược lại là chinh phục tâm linh của đối phương, để cho nàng cam tâm tình nguyện hiến thân N bất quá hoàn hồn man, thật đúng là một cái thế giới không tưởng. Mỗi ngày đều có đủ loại đủ kiểu quái nhân tự động nhô ra, không khác biệt tập kích nhân loại. Thậm chí còn có thể hủy diệt địa cầu người xâm lược ngoài hành tinh nếu như không có tên đầu chọc kia mà nói. Chỉ sợ cái thế giới này căn bản chống đỡ không được bao lâu a. Nguyên lai thuần còn cảm thấy thế giới mạ vẹo lắm tai nạn, nhưng là nếu như cùng một quyền thế giới so sánh, lại cơ hồ không coi vào đâu. Ngay ta y hắn vẫn còn đang, tại so sánh hai cái thế giới ưu liệt thời điểm. Phát hiện trong bầy cũng thảo luận lời tương tự đề. Mì xạ cả hớt, ta cảm thấy ạ cả đệ mì city hẳn đủ không xong đi. Ngoài mặt hòa bình an ninh. Sau lưng nhưng là có hàng ngàn hàng vạn người bị giết ra tác giả độc nhãn, nhà, ngươi xác định ngươi thật muốn so với ta cái thế giới kia tuyệt hơn vọng sao bờ lệch lì tật vi rút, ha ha ta liền cười cười không nói lời nào đoàn. Siêu S nữ vương, hừ, loại này so thảm có ý nghĩa gì mà cờ kê thế giới biết bao tệ hại, cường giả luôn là có thể sống sót, chết mất đều là người yếu Suzuki Satoshi. Ô, ta cũng không muốn làm cái gì cường giả a, ta chỉ muốn an an phận phận mà ở trong nhà chơi game a hờn. Ách, vậy dạng này đi, chờ người xuyên Việt thành cốt vương sau, ta cho ngươi phát một chút máy phát điện, máy chơi game các loại, như vậy ngươi ở trong đại lăng tẩm nà dịp cũng có thể trạch giá Suzuki Satoshi. Ôi chao đúng vậy. Một chiêu này ta làm sao không nghĩ tới nhân viên quản lý ngươi quá thần kỳ á Suzuki Satoshi, nhân viên quản lý. Ta lại có một cái ý nghĩ, ngươi có thể xuyên qua đến nơi này của ta, sau đó trở thành một thành viên của công hội Enzu ổ gạo sao chính là vị trí hội trưởng. Ta cũng có thể chuyển cho ngươi nha hờn nghe một chút, rất nhanh liền biết, tên chết trạch này hắn là định đem công việc sau khi xuyên Việt đều giao cho ta, sau đó chính mình chuyên tâm ở trong đại lăng tẩm trạch lên chơi. Game sao?